A Kiều Cưu Sâm, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và Thế Thời Cảnh vốn dự định cuối năm sẽ thành hôn. Ta đã 19 tuổi, nếu tiếp tục trì hoãn thì thật là không ra thể thống gì. Sở dĩ kéo dài lâu như vậy, chẳng qua là vì hắn không thích ta. Hôn sự này là do tổ phụ của hắn ép buộc, mà Thế Thời Cảnh lại là người phóng túng nhất. Năm 15 tuổi, không hiểu hắn phát cuồng vì điều gì, bỏ mặc tước vị của gia đình, nói rằng muốn tự mình giành lấy công danh. Ngày thường hắn chỉ biết chơi bời lêu lổng, chẳng ai tin vào lời hắn nói. Hắn phát điên, lấy kéo tự cắt tóc mình thành kiểu chó cắn nham nhở. Hình dạng này không thể ra ngoài gặp người, hắn đành phải ở nhà đọc sách. Đến khi tóc mọc dài ra, hắn đã đỗ cử nhân. Người ta 10 năm khổ học, hắn chỉ học lướt qua 3 tháng, suýt nữa đã đoạt giải nhất, tiến thêm một bước nữa là đến kỳ thi tiến sĩ, nhưng hắn lại im ắng, không hề động tĩnh, nghỉ ngơi một thời gian, hắn để lại một phong thư rồi chạy ra biên cương tòng quân. Thế Thời Cảnh là con trai độc đinh 3 đời của thế gia, làm sao chịu đựng nổi nguy hiểm. Gia đình hắn gửi thư cho tướng quân Truy tại biên cương, nhờ chiếu cố giúp. Tướng quân Truy đáp lại nhanh chóng, nói rằng chưa từng gặp công tử Thế gia, trong quân doanh cũng không có ai họ Thế. Thế gia bối rối như gà bay chó chạy, cuối cùng là nhị thúc của hắn phải đích thân ra biên cương cho tân binh xếp hàng. Từng người một nhìn qua, cuối cùng cũng tìm ra Thế Thời Cảnh. Thì ra hắn đã đổi tên thành Triệu Ngũ Ca, không dựa vào gia thế, tự mình làm một binh sĩ nhỏ. Hắn đã trở thành bách nhân trưởng, quản lý trăm quân dưới trướng. Nếu nhị thúc đến chậm một chút, có lẽ hắn đã trở thành thiên nhân trưởng rồi. Sau khi trở về kinh thành, Thế gia đưa hắn ra trước gia pháp, đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng hắn, kẻ kiêu ngạo này, nào biết sợ bị đánh, vết thương vừa lành, hắn lại nói rằng sĩ nông công thương, thương nhân đứng chót, hắn muốn xem cái sự chót đó là như thế nào, rồi quyết định kinh doanh. Lần này, hắn thật sự làm mẹ mình tức giận đến cực độ, đuổi hắn ra khỏi nhà, chỉ mang theo 2 bộ quần áo và 5 lượng bạc. Thế Thời Cảnh không bận tâm, đeo tay nải, thẳng đường đi về phía Dương Châu. Qua hơn nửa năm trở về, việc đầu tiên hắn làm là mua lại tửu lâu cao nhất trên đường Trường An với giá 1.000 lượng bạc. Đổi tên thành Vọng Nguyệt Lâu, rồi tặng cho mẹ làm quà trường thọ. Ai mà không biết, danh tự của mẫu thân hắn là Ngọc Giám, chính là ám chỉ ánh trăng sáng trên trời. Từ đó, chuyện về Thế Thời Cảnh bắt đầu đổi chiều trong kinh thành. Kinh đô có vô số công tử phóng túng, nhưng nào có ai tài hoa xuất chúng như Thế Thời Cảnh. Xuất thân danh gia, dung mạo anh tuấn, lại có năng lực, có lẽ nếu đi ăn xin, hắn cũng xin được một tòa kim sơn. Thế Thời Cảnh cái gì cũng tốt, chỉ là hôn sự định ra không tốt. Đó là hôn ước do tổ phụ của hắn khi còn sống đã định. Kết duyên với tiểu thư Tống gia ở Lạc Xuyên. Lúc định hôn, hai nhà môn đang hộ đối, lại là chỗ thân giao, thật là một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Tiếc thay, hôn sự định chưa được bao lâu, thì nam nhân nhà họ Tống đều tử trận ở xa trường. Chỉ còn lại một mình Tống Bạch Chỉ, một tiểu thư cô đơn. Tống gia đã suy tàn, nghe nói tiểu thư Tống gia không học được chút nào những kỹ năng chiến đấu do tổ truyền. Lại sinh ra trong cảnh giàu sang, yếu ớt bệnh tật, bao năm qua chưa từng đến kinh đô, chỉ ở ẩn Lạc Xuyên, lớn lên nơi thôn giã. Tiểu thư Tống gia tuy là danh môn hậu duệ, nhưng nàng chỉ là một cô nương cô độc, làm sao xứng đôi với công tử Thế gia đương thời. Thế gia không nói ra miệng, nhưng không biết là cố ý hay vô tình. Mẫu thân của Thế Thời Cảnh lại thân thiết với phu nhân của Thượng Thư Trương Bộ Hộ. Thượng Thư Trương quản lý tài chính của cả thiên hạ. Trong nhà chỉ có một cô con gái duy nhất. Cầm kỳ thi họa đều tinh thông. là một trong những quý nữ hàng đầu của kinh thành. Có lẽ một ngày nào đó, hôn ước sẽ được tái lập. Những lời này, ta đã nghe suốt từ 80 dặm ngoài kinh đô. Đương nhiên, đó đều là suy nghĩ của các bậc trưởng bối. Còn về thế thời cảnh, hắn đang độ thanh xuân đắc ý, cưỡi ngựa trên cầu nghiêng. Cả lầu cao đều vẫy tay áo hồng. Khi ta đến cửa thành, vừa nghe thấy chuyện phong nguyệt của thế thời cảnh và Lý Bồng Bồng. Người đánh xe là Lưu Thanh Sơn. Không nhịn được, đá mạnh vào gốc cây khô bên đường. Gốc cây vốn to bằng vòng tay, nhưng cú đá của người luyện võ dùng đủ 10 phần công lực, khiến cây khô gãy rời. Ta nhìn vết gãy gọn ghẽ đó, thầm nghĩ gãy thì cũng tốt. Có những việc, nhất định phải có một kết thúc. Cách chương.